Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2913, đường núi Phù Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki mai táng khô lâu về sau. Hàn Sâm lúc này mới đem cái kia áo choàng tựa như quần áo khoác lên người. Hắn đối người chết đồ vật đến là không có gì kiêng kỵ. Huống chi y phục này điểm bụi không nhiễm, cùng mới cũng không có gì khác biệt. Vi khuẩn cái gì sớm đã bị tử quang lạp tử lưu cho phân giải. Căn bản không có khả năng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Thế nhưng là Hàn Sâm đem quần áo khoác lên người, thử nghiệm dùng tự thân lực lượng kích phát trên quần áo lực lượng. Nghĩ thầm coi như không phải thần cách võ trang, khẳng định cũng là một kiện dị bảo. Ai biết vô luận Hàn Sâm làm sao kích phát. Cái này xanh đế đen bên cạnh áo bào đều không nhúc nhích chút nào. Giống như là không có năng lượng phàm vật bình thường. Thứ này không có khả năng không phải dị bảo a, có thể tại tử quang lưu bên trong không bị phân giải. Chí ít cũng phải là thần hóa chi khí mới đúng. Làm sao lại một chút phản ứng cũng không có đâu. Hàn Sâm cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng là áo bào không có động tĩnh, hắn cũng không có biện pháp. Đưa tay xé rách dưới, quả nhiên cứng cỏi vô cùng. Lấy Hàn Sâm lực lượng, cũng không gây thương tổn quần áo mảy may. Được rồi, coi như là áo giáp mặc đi. Có cái này áo choàng mặc lên người, phong hỏa lôi điện loại hình lực lượng hẳn là đều thấu không tiến vào. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt sung dò xét. Quả nhiên xa xa nhìn thấy ở phía xa cánh đồng tuyết sông băng phía trên. Có ba tòa màu đen núi đá. Cái kia ba tòa núi đá bộ dáng hết sức kỳ lạ. Cùng bên cạnh cái khác băng sơn núi tuyết hoàn toàn khác biệt. Băng sơn tựa như lưỡi đao. Núi tuyết thì cùng hình khuyên núi lửa tương đối tương tự. Chỉ có cái kia ba tòa màu đen núi đá. Lớn lên giống như là hoa sen cánh hoa tựa như, ba tòa núi hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố. Hẳn là nơi đó, Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, đạp trên tuyết đọng hướng cái kia ba tòa màu đen núi đá phương hướng đi đến. Dựa theo Đại Kim Ngư nói, lại tới đây về sau, chỉ có thể đạp trên đất tuyết đi qua, tuyệt đối không có thể sử dụng bay hoặc là thuấn di loại hình phương pháp. Nếu không chẳng những lấy không được bảo bối, còn biết bị khủng bố dị chủng công kích. Đại Kim Ngư bản thân cũng đã là đỉnh cấp dị chủng. Ngay cả nó đều sợ hãi dị chủng, tất nhiên không thể coi thường. Hàn Sâm cũng không nguyện ý lấy thân thử hiểm. Thế nhưng là cái này bốn phía một mảnh sáng như tuyết. Nếu như bay lên sẽ bị nhìn thấy, đi tới liền sẽ không bị nhìn thấy sao? Hàn Sâm đối với cái này 10 phần hoài nghi, bất quá đều đã tới nơi này, vô luận thật giả cũng phải thử một lần. Trên đường đi giống như Đại Kim Ngư nói, mặc dù là bốn phía đều là sông băng cánh đồng tuyết, với lại không có một cái sinh vật tồn tại, ngay cả dị chủng cũng không có, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hai cha con vô kinh vô hiểm. Chỉ là lãng phí một chút thời gian đi tới ba tòa hắc thạch sơn chân núi. Tại chân núi lại nhìn cái này ba tòa núi. Đó là tương đương hùng vĩ hùng vĩ. Ba tòa núi đá đều là cao tới vạn trượng. Nhét chung một chỗ, trong núi ở giữa địa phương mới phân ra ba cái đỉnh núi. Liền như là một tòa vừa mới triển khai một nửa hoa sen. Dọc theo vách núi phía bên trái lượn quanh có chừng 7-8 dặm đường. Quả nhiên như Đại Kim Ngư nói, có một đầu thềm đá xuất hiện tại trên vách núi đá. Vòng quanh vách núi mà lên, giống như là thông hướng tiên cảnh thang lên trời. Đến nơi đây, Hàn Sâm không có lập tức đi lên, mà là ngưng mắt cẩn thận đi xem cái kia thềm đá. Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Y theo Đại Kim Ngư nói, hắn cùng Bảo Nhi nhất định phải đưa lưng về phía thềm đá. Sau đó nhắm mắt lại vịn vách núi đi lên, với lại không thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Lĩnh vực loại hình lực lượng tự nhiên cũng là không thể dùng. với lại Đại Kim Ngư còn liên tục căn dặn, bọn hắn đi tại thang đá bên trên thời điểm, vô luận nghe được phía sau có tiếng gì đó, đều tuyệt đối không có thể mở to mắt quay đầu nhìn lại. Nhất định phải một đường đi lên. Các loại bàn tay sờ đến trên thạch bích xuất hiện điêu khắc tượng đá thời điểm. Có thể thuận tượng đá sờ qua đi. Đến lúc đó liền có thể tìm được món kia bảo bối. Cầm bảo bối về sau. Hay là không thể mở mắt. Y nguyên nhắm mắt lại. Lại đường cũ đi xuống. Chỉ cần hạ sơn. Bọn hắn coi như thành công hơn phân nửa. Lấy đầu kia cá vàng trí thông minh. Nó cũng không khả năng muốn ra phức tạp như vậy kế hoạch gạt chúng ta. Hàn Sâm lấy lại bình tĩnh, liền đem Bảo Nhi ôm lấy, một cái tay đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, Đại Kim Ngư theo như lời nói ngươi cũng biết, lên núi này nói, coi như không thể mở to mắt đi xem, đến lúc đó ngươi nếu là thực sự nhịn không được mở mắt, nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Bảo Nhi dựa lưng vào Hàn Sâm trong ngực, đem mắt to nhắm lại, có chút hưng phấn mà nói ra. Ba ba, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta nhanh lên núi A, Hàn Sâm cũng nhắm mắt lại. Sau đó một cái tay vịn vách núi, lui về hướng trên thềm đá đi đến. Bởi vì không thể sử dụng động huyền lĩnh vực, lại không thể dùng con mắt nhìn, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất thính lực. Cho nên Hàn Sâm một mực dựng thẳng lỗ tai đi nghe. Ngoại trừ phong thanh bên ngoài, đến là không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Thềm đá cũng không tính khó đi. Lấy Hàn Sâm thân thể năng lực, coi như nhắm mắt lại chạy đến đi, có thể bước đi như bay. Chỉ là Hàn Sâm sợ hãi phía trên có huyền cơ gì, cũng không dám đi quá nhanh. Vừa đi vừa nghe, một đường đi lên, nhưng thủy chung không có nghe được cái gì thanh âm cổ quái. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Đột nhiên, Hàn Sâm ngón tay cảm giác vách đá có chút không giống. Nguyên bản bóng loáng bằng phẳng trên thạch bích, xuất hiện một chút vết lõm. Hàn Sâm ngón tay phủ động, phát hiện những cái kia vết lõm sâu có nông có thẳng có khúc. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt ra được đến cùng khác chính là cái gì. Nếu là có thể dùng động huyền lĩnh vực, Hàn Sâm không cần con mắt cũng có thể phân biệt ra được khác chính là cái gì. Bây giờ lại chỉ có thể trong lòng suy đoán, sờ lấy những cái kia vết khác. Hàn Sâm tiếp tục đi lên, ngón tay từ khắc đá phía trên mơn trớn, bởi vì chỉ có thể sờ đến một phần trong đó. Cho nên rất khó phán đoán ra sở chính là cái gì. Đi tới, Hàn Sâm đột nhiên nghe được sau lưng tựa hồ truyền đến thanh âm kỳ quái. Liền như là rắn tê thanh âm, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, tuy nhiên lại để cho người ta nghe tê cả da đầu. Trên người nổi da gà lập tức liền đi lên, với lại thanh âm kia khoảng cách Hàn Sâm phía sau lưng càng ngày càng gần. Phảng phất là đang tại một con rắn độc đang tại hướng sau lưng của hắn tới gần. Trong nháy mắt liền đã sắp dám gần phía sau lưng của hắn. Đi con em ngươi, Hàn Sâm chỗ nào còn có thể nhẫn xuống dưới. So với Đại Kim Ngư những cái kia căn dặn, Hàn Sâm vẫn tin tưởng chính mình. Tình nguyện trực diện phong hiểm, cưỡng ép đi đoạt cái kia bảo vật. Cũng không thể đem vận mệnh của mình giao cho hắn nguyên bản liền không quá tin tưởng Đại Kim Ngư. Hàn Sâm mở ra động huyền lĩnh vực, đồng thời mở to mắt quay người nhìn về phía trên thềm đá phương. Cái này xem xét lại là nao nao, sau lưng của hắn nơi nào có cái gì rắn độc, con đường bằng đá cùng phía dưới con đường bằng đá hoàn toàn tương tự. Y nguyên vòng quanh vách núi uốn lượn hướng lên. Trên thềm đá cái gì cũng không có, đến là trên thạch bích, có rất nhiều phù điêu, theo thềm đá cùng một chỗ hướng lên kéo dài, cũng không biết đến dài bao nhiêu, mà cái kia trên thạch bích chỗ điêu là vật gì. Hàn Sâm thật đúng là không cách nào xác định, bởi vì Hàn Sâm nhìn thấy bộ phận, cũng chỉ là phù điêu một bộ phận, bất quá từ nhìn thấy một bộ phận đến xem. Có lẽ điêu khắc hẳn là một đầu đại xà. Hàn Sâm nhìn thấy cũng chỉ là thân rắn pho tượng một bộ phận. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào cái kia điêu khắc phía trên. Con rắn kia thân vậy mà từ tảng đá trạng thái nhanh chóng biến hóa. Biến thành tươi sống đồ vật. Vảy đen phía trên cũng truyền tới máu tanh khí tức. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào chỗ nào. Nơi nào tượng đá liền biến thành sống sờ sờ huyết nhục chi khu. Vô số vảy đen run run. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đầu kia cá vàng không có gạt ta. Quả nhiên không thể mở mắt đi xem. Hàn Sâm mặc dù biết cá vàng không có lừa hắn. Thế nhưng không hối hận. Vận mệnh chung quy vẫn là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Không thể trông cậy vào mỗi lần đều gặp gỡ người tốt. Cách chương.